Chương 3260, hấp thu đế huyết. Bằng ma môn chu bỏ trốn, bằng ma môn xem như triệt để từ bỏ chống cự. Những cái kia ngay tại huyết chiến các đệ tử, thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng là nhất là dựa vào bằng ma môn chu cũng đã biến mất, vậy còn có người nào có thể dẫn đầu bọn hắn, xông ra trùng vây giết từng đạo lực lượng kinh khủng, tại bằng ma môn trên không, đan vào một chỗ, tạo thành làm người ta kinh hãi công kích. Cùng lúc đó, bằng ma thành bên trong, tiếng giết rung trời. Mộng huyễn thần tông chi chủ thâm thúy con người, nhìn xem bằng ma môn chu bóng lưng biến mất, tự lẩm bẩm, sau ngày hôm nay, hắc vực tại không bằng ma môn. Bằng ma môn, đem triệt để biến mất tại hắc vực trong dòng sông lịch sử. Sau đó chiến đấu, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Mà lúc này, Lục Tinh không ngay tại nóng nảy tìm kiếm phương thần. Phương lão đệ làm sao không thấy Lục Tinh không nội tâm 10 phần lo lắng. Hắn tìm khả tờ toàn bộ bằng ma thành, đều không nhìn thấy phương thần tung tích. Cái này khiến trong lòng của hắn, loáng thoáng cảm giác được không thích hợp. Mộng huyễn tông chu. Rơi vào đường cùng, Lục Tinh không tìm được mộng huyễn thần tông chi chủ. Lục Tinh không, lần này hủy diệt bằng ma môn, ngươi cũng coi là nhân tộc lập xuống đại công. Đáp ứng các ngươi hai cái mộng huyễn thần cảnh danh lạch, tất nhiên sẽ làm số. Mộng huyễn thần tông chi chủ nhìn thấy Lục Tinh không về sau, nét miệng cười nói. Nhưng mà, Lục Tinh không sắc mặt, lại là 10 phần ngưng trọng. Thế nào Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ QNZ phát hiện Lục Tinh không dị thường, mở miệng dò hỏi. Huynh đệ của ta không thấy. Lục Tinh không trầm ngâm nói. Ngươi nói là phương thần Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ bàng bạc thần thức, trong nháy mắt khuyết tán, phóng xạ toàn bộ bằng ma thành, tìm kiếm phương thần tung tích. Tìm không thấy Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ nhíu mày, nhìn khắp bốn phía. Chỉ cần phương thần còn tại bằng ma thành bên trong, dùng sự cường đại của hắn thần thức, tất nhiên có thể phát hiện. Nhưng mà, hắn nhưng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Ý vị này, phương thần đã không còn bằng ma thành. Hắn không còn bằng ma thành. Nghe vậy, Lục Tinh không càng cảm thấy lo lắng. Trước đó ngươi cùng bằng ma môn chủ chiến đấu thơ ý điếm, hơi không chú ý, liền phát hiện phương lão đệ không thấy. Chẳng lẽ đột nhiên, Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ sắc mặt biến ảo? Hắn hồi tưởng lại vừa mới bằng ma thành chỗ sâu kia một đạo phóng lên tận trời khí tức khủng bố. Hưu thân hình hắn lóe lên, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi tới hậu sơn cấm địa trong huyệt động. Hô hô hô hắn nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Đồng quan không thấy đồng quan chi bí, cho dù đối với hắc vực tầng dưới chốt võ giả tới nói, là tân bí. Nhưng đối với hắn dạng này cường giả tới nói, cũng không tính là bí mật. Nhưng mà, đồng quan không thấy. Chẳng lẽ, phương thần chạm đến đồng quan, bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, đồng quan đáng sợ. Dùng phương thần thực lực, muốn mở ra đồng quan, không khác người si nói ngọng. Sở dĩ, hắn căn bản cũng không tin, phương thần đạt được đế huyết, ẩn nặc. Hưu Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ thân hình lóe lên, lại lần nữa đi tới bằng ma thành trên không, nội tâm dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lục Tinh không, ngươi cũng không cần sốt ruột. QNZ chấp nhận phương thần phát hiện cái gì, trong thơ y gian ngàn ở rời khỏi nơi này. Lục Tinh không sắc mặt tạm đạm, có chút bất đắc dĩ. Yên tâm đi, chờ đem chuyện nơi đây xử lý xong, ta sẽ phái người đi tìm hắn. Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ no ý đa tạ. Vẹn vẹn nửa tháng, bằng ma môn tiểu triệt để biến mất, tính cả bằng ma thành, cũng bị san thành bình địa. Tại trong lúc này, Mộng Huyễn Thần Tông đã đem toàn bộ hắc vực, hoàn toàn trường khống. Đã từng siêu cường tông môn, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nhưng mà đây hết thảy, phương thần hồn nhiên không biết. Khi hắn mở mắt trước tiên, trong nháy mắt cảm thấy chung quanh hư không dị thường. Ông trong hư không, tràn ngập nồng đậm kiếm khí, như thật như ảo. Hắn đưa tay đi chạm đến, lại không cách nào bắt được những này kiếm khí. Tê tê tê kiếm khí trung tiêu, bao phủ cả vùng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, thể nội vô địch kiếm khí, tự động phun trào. Luân hồi kiếm giới phương thần trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười. Đồng thời, hắn cũng trở về nhớ tới trước đó tại bằng ma thành hậu sơn cấm địa bên trong phát sinh hết thảy. Bằng ma môn chu phát hiện mình muốn lấy đi đế huyết, lôi đỉnh xuất thủ, thời khắc mấu chốt, hắc động huyết mạch cưỡng ép sốc lên đồng quan, đế huyết chi lực, phóng lên tận trời, chặn lại bằng ma môn chu công kích, đồng thời còn đem nó bước lui. Ngay sau đó, luân hồi kiếm giới phóng xuất ra đáng sợ luân hồi chi lực. Đem nó thân thể, hút vào trong đó. Kia là ngay tại phương thần trong lúc suy tư, cảm thấy đáng sợ khí tức, theo phía sau chuyển đến. Hắn vội vàng quay đầu, nội tâm trong nháy mắt kinh hãi, hắc động huyết mạch trong nháy mắt phun trào. Phía sau giữa không trung, một giọt máu đỏ tươi, nhẹ nhàng trôi nổi. Giọt máu này bên trong, tiêu tán ra tinh hồng khí tức, để toàn bộ luân hồi kiếm giới, cũng vì đó biến sắc. Âm ầm thiên khung phía trên, kiếm khí vòng xoáy, theo thời thế mà sinh. Tại kia vòng xoáy trung ương, có một đạo kinh thiên trùng sáng, đáp xuống, mang theo vô tận lực lượng, đánh vào tươi hồng huyết dịch phía trên. Đông đông đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Lực lượng kinh khủng, ầm vang nổ tung lên, quét sạch cả vùng. Giang giác phương thần có thể rõ ràng cảm giác được, nhục thân của mình, nhận lấy áp lực rất mạnh. Hắn chật vật giơ bàn tay lên, duỗi ra ngón tay. Chỗ đầu ngón tay, tản mát ra quang mang chói mắt, một tia lực lượng, từ từ lại hắn trước người, tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Hô hắn cái này ngón tay, dung hợp nửa bước nắm giữ xương ngón tay, lực uy hiếp rất mạnh. Thả ra khí tức, hình thành bình chướng, khó khăn lắm chặn lại đế huyết cùng luân hồi kiếm khí phát sinh va chạm sinh ra mạnh mẽ đại lực lượng. Tươi hồng huyết dịch cùng kiếm khí chùm sáng va chạm, kéo dài đến một khắc đồng hồ. Cuối cùng, thiên khung khôi phục lại bình tĩnh, kiếm khí chùm sáng dần dần biến mất. Tươi hồng huyết dịch cũng là từ từ khôi phục bình tĩnh, thu liễm khí tức, phảng phất một giọt phổ thông huyết dịch đồng dạng. Thế nhưng là, phương thần đang nhìn hướng nó thời điểm, hai con ngươi lại tại tỏa ánh sáng. Đế huyết, đây chính là trong truyền thuyết đế huyết. Đế cảnh cường giả, mới có đế huyết. Hô hô hô, phương thần hít sâu, cố nén nội tâm kích động, để cho mình từ từ thân thể, dần dần buông lỏng. Liên quan tới đế huyết truyền thuyết, thái cổ hỗn độn bên trong tồn tại vô số loại. Nhưng mà, nhất làm cho phương thần động tâm chính là, huyết mạch vương truyền thừa. Nếu là đem một giọt này đế huyết hấp thu, ta nhất định sẽ trở thành huyết mạch vương tối cường người hậu tuyển, thậm chí còn có thế mượn cơ hội này, bước vào giới vương cảnh. Phương thần hai con ngươi cực nóng, âm thầm nói. Hắn theo kiếp tôn cảnh, vừa bước vào siêu phàm, kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng mà, hắn dừng lại tại siêu phàm giới chủ trình độ, đã rất lâu rồi, là thời điểm đột phá. Như thế nào hấp thu đây là bày ở phương thần trước mắt một nan đề. Hắn từng nghe lục tinh không nói qua, muốn hấp thu đế huyết, có 3 cao y điều kiện tất yếu. Thứ nhất, nhục thân nhất định phải cường đại đến đủ để chống cự đế huyết xung kích, điểm này với hắn mà nói, ngược lại là không có bao nhiêu độ khó. Nếu ngay cả đế cảnh nhục thân, đều không thể ngăn cản đế huyết xung kích, kia thế gian còn có người nào có thể hấp thu đế huyết. Thứ hai, nguyên thần đủ cường đại, bởi vì đế huyết bên trong, ẩn chứa đế cảnh cường giả khi còn sống một chút chấp nghiệm, nếu là nguyên thần không đủ cường đại, căn bản không có khả năng gánh chịu hắn chấp nghiệm, vài phút liền sẽ hồn phi phách tán. Phương thần nguyên thần, sớm đã đạt đến nửa bước đế cảnh trình độ, khoảng cách đế cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng, không vào đế cảnh, vĩnh viễn không biết đế cảnh đáng sợ bao nhiêu. Cho dù là phương thần dạng này vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, cũng không dám đơn giản nếm thử. Của ta nguyên thần, dù chưa bước vào đế cảnh, nhưng cũng coi là khoảng cách đế cảnh gần nhất. Dùng đế cảnh nhục thân làm chủ, nửa bước nắm giữ xương ngón tay phụ trợ, hẳn là có thế đền bù nguyên thần bên trên không đủ. Trước hai đầu, mặc dù rất khó khăn, nhưng phương thần đều có thể hoàn thành. Còn như cái này điều thứ ba, đối thế nhân tới nói, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Dùng lực lượng mạnh nhất, rèn luyện đế huyết, để hắn không ngừng tinh luyện, cuối cùng đạt tới mục đích. Rèn luyện đế huyết, để hắn tinh luyện. Cái này nhìn như đơn giản, kỳ thực khó khăn nhất. Dù sao, muốn rèn luyện đế huyết, cờ ơn ở đủ cường đại thực lực. Ta như toàn lực xuất thủ, lực công kích hẳn là có thế tính là giới vương cảnh bên trong vô địch. Thế nhưng là, cùng bằng Ma Môn Chu, Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ bọn người so sánh, vẫn là không nhỏ chênh lệch. Muốn rèn luyện đế huyết, có chút khó khăn. Ông một đạo kiếm minh thanh âm, tự tinh ẩn kiếm bên trong truyền ra. Tinh ẩn kiếm hoành đứng ở trong hư không, hấp thu trong thiên địa kiếm khí. Ừ, tinh ẩn kiếm trưởng kỳ bị phương thần tâm huyết thanh nén, cùng hắn tâm ý tương thông. Rất nhanh phương thần tiểu đã hiểu tinh ẩn kiếm ý tứ, mượn nhờ luân hồi kiếm giới chi kinh thiên kiếm khí.